99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1981, chương 1964, đó là ngươi con trai. Ngươi muốn đem hắn sống sờ sờ đè chết sao? Thẩm Lạc An thanh âm rất lớn, gõ cửa tay cũng rất nặng. Lâm Thẩm trông thấy hắn đã tụ huyết bầm tím mấy cái đầu ngón tay. Tâm thất kinh, nói: Ngươi đừng dùng quá sức, đều hù đến hài tử, đừng dọa đến Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình ở bên trong nghe thấy được cái này bên ngoài động tĩnh, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía trong phòng cửa sổ. Cửa sổ không cao, cũng so với rộng rãi. Đằng sau là một đầu rào chắn, bên trong không đến nửa mét, trồng xinh đẹp hoa cỏ. Nhìn thoáng qua bảo bảo, Thẩm Mạn Đình đem bảo bảo buông xuống, lật một chút, đem chính mình đồ vật mang, túi tiền, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, trước đó làm việc tiền tiết kiệm còn có một số, đủ trèo chống nàng tìm tới một công việc mới sinh hoạt một đoạn thời gian. Cắn răng, nước mắt ngăn chặn không ở hướng xuống lan, coi như hết, lưu tại nơi này, nàng thời gian cũng không biết tốt hơn, Thẩm Lạc An sẽ còn đưa nàng hài tử cướp đi, nàng cũng phải một lần nữa qua không phải người sinh hoạt. Nàng vừa mới sinh sản xong, hắn cũng còn không có được hài tử, cho nên Thẩm Lạc An coi như có chút lương tâm, không có ép buộc nàng, đợi đến về sau hài tử tới tay, buông lỏng nàng cảnh giác, hắn thu hoạch không chỉ là một đứa bé, còn có một cái đê tiện lại giá rẻ tình nô, nhất định phải đi. Thẩm Lạc An còn tại gõ cửa, Thẩm Mạn Đình nổi giận gầm lên một tiếng, ồn ào quá, còn ngại bảo bảo khóc đến không đủ thảm sao. Quả thật, đầu kia rất nhanh yên tĩnh trở lại. Thẩm Mạn Đình tĩnh táo một chút, túm hai túi tã đi, nhét vào bản thân túi đeo lưng lớn bên trong, tiếp lấy đem bảo bảo đặt ở bên cửa sổ, đem cửa sổ mở rộng mà mở, động tác tận lực thả nhẹ. Chỉ là bỗng nhiên, cửa phòng bị mở khóa thanh âm truyền đến, Thẩm Mạn Đình tâm giật mình, lập tức đem bảo bảo kéo tới vững vàng ôm lấy, lập tức hạ thấp thân đi. Chỉ là muộn, Thẩm Lạc An vừa tiến đến, nhìn thấy Thẩm Mạn Đình từ cửa sổ chợt lóe lên, thật vất vả ngủ lại đến nộ khí, lại hoa một lần quay cuồng đi ra. Thẩm Mạn Đình, rung trời giống như gầm thét, Thẩm Mạn Đình toàn thân run lên, ôm hai từ luống cuống tay chân bắt đầu leo lan can. Nhưng là lan can có chút cao, Thẩm Mạn Đình thử một chút qua không được, lập tức rụt lại thân thể nhỏ chạy. Thẩm Lạc An đã nhảy cửa sổ ra đến, một tay lấy nàng ba lô kéo lấy. Thẩm Mạn Đình thét lên lên tiếng, hô to, không nên đụng ta, cút ngay. A, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An đưa nàng miệng che, từ sau lưng nàng chăm chú đưa nàng nhốt chặt. Lâm Thẩm ở bên cạnh, thấy vậy nước mắt đều muốn rớt xuống, chạy mau đi ra cửa, tại bên ngoài tiếp ứng. Thẩm Mạn Đình khóc đến lợi hại, bảo bảo cuống họng đều khóc câm. Lâm Thẩm đau lòng thẳng dậm chân, nói, mau đưa bảo bảo cho ta, nếu là làm bị thương bảo bảo, các ngươi xem như chết đều sẽ đau lòng chết. Thẩm Mạn Đình miệng bị che, chỉ là lại khóc đến càng ngày càng tuyệt vọng, ôm chặt hài tử, làm sao cũng không chịu buông tay. Thẩm Lạc An thấy vậy kinh hãi, cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, nói, không trở về đế đô, chúng ta không trở về đế đô, người trước đem bảo bảo cho Lâm Thẩm, đó là người con trai, người muốn đem hắn sống sờ sờ đè chết sao? Thẩm Mạn Đình con mắt sưng đỏ, thoáng trở về tinh thần đến, bảo bảo cuống họng câm không chịu nổi, còn đang khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ đến dọa người. Thẩm Mạn Đình bị giật mình, nhanh lên đem hắn buông lỏng, hướng phía trước chuyển tới. Lâm Thẩm ôm bảo bảo dụ dỗ, không biết là khóc mệt hay là thế nào, Tiểu Việt Nhi chậm rãi yên tĩnh trở lại, Thẩm Mạn Đình cũng an tĩnh một chút, chỉ là bên cạnh có người lui tới đều sẽ nhìn vài lần. Thẩm Lạc An sắc mặt nhìn không tốt, nhưng bắt đầu đã so vừa mới tỉnh táo rất nhiều. Về nhà trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.